Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1524, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian rốt cuộc ở đâu? Rời khỏi Quan Giang cư xá, Tô Viễn không khỏi châm ngâm suy nghĩ. Nếu dựa theo kịch bản hắn đã biết, nếu không có quỷ nhãn chi chủ nhúng tay vào, Dương Gian hẳn là sẽ nằm trong quỷ máu. Mà quỷ máu cũng là lúc trước Dương Gian điều khiển quỷ nhãn chỗ nhận biết một người điều khiển lệ quỷ tên là Nghiêm Lực. Chỉ là tên đó thân là diễn viên quần chúng, lại không có vận may, bị người để mắt tới, lạm dụng sức mạnh linh dị dẫn đến lệ quỷ phục hôi, cuối cùng ở ngoại ô thành phố Đại Dương, bên đường cao tốc bị tai nạn xe chết. Mà khu đất đó từ nay trở thành cấm khu, nơi này thì không thể không nhắc đến một việc. Đó chính là lệ quỷ việc Nghiêm Lực điều khiển. Quỷ ấu ẩn chứa linh dị, có thể áp chế những lệ quỷ khác. Nếu không phải vậy, trong kịch bản gốc Dương Gian cũng sẽ không chọn nằm trong quỷ máu để áp chế lệ quỷ phục hồi. Vì vậy lúc này Tô Viễn lại có chút kỳ lạ. Không biết Dương Gian khi đứng trước nguy cơ lệ quỷ phục hồi và sự truy sát của quỷ nhãn chi chủ, có lựa chọn nằm trong quỷ máu, đánh cược một tia hy vọng sống hay không. Điều này cũng không phải là không thể, dù sao quy khư có thể áp chế lệ quỷ, ngay cả Dương Gian điều khiển xe buýt linh dị trong kịch bản gốc nằm trong quỷ máu vẫn có thể duy trì được vấn đề lệ quỷ phục hồi. Vậy thì linh dị của quỷ máu có thể khiến quỷ nhãn chỉ chủ kiêng kỵ dường như cũng rất phù hợp với suy đoán. Vì vậy, nếu thực sự đến bước đường cùng với tính cách của Dương Gian, chưa chắc hắn sẽ không làm loại thử nghiệm này. Trong lúc nhất thời, Tô Viễn chìm trong suy tư, khi hắn chuẩn bị đi tới huyết trì để tìm hiểu thực hư, đột nhiên, lại như nhận ra điều gì đó. Nhìn về phía một nơi nào đó, chỉ thấy trên đường cái, trong một con hẻm âm u, xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ đó còn rất trẻ, nhìn qua khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc sườn xám, trông không hợp với phong cách hiện đại. Nhưng kỳ quái là, nàng đứng ở lối vào con hẻm, xung quanh là những người qua lại nhưng không một ai nhìn về phía nàng. Như thể người phụ nữ này trong mắt họ căn bản không tồn tại. Toàn bộ con hẻm trống không, nhưng Tô Viễn lại liếc mắt một cái đã phát hiện ra. Mà người phụ nữ này đối với hắn cũng không xa lạ, chính là người phụ nữ ở cửa hàng thuốc đông y, người cuối cùng còn sống sót của tổ 7 người thời dân quốc mang theo bên người. Mấy lần Tô Viễn đến cửa hàng thuốc đông y, người phụ nữ này đều ở bên cạnh ông lão bán thuốc. Hai người là quan hệ thầy trò. Vì vậy, khi nhìn thấy người phụ nữ này, trong lòng Tô Viễn cũng nghi hoặc, người phụ nữ này không ở tiệm thuốc, sao lại đến thành phố Đại Dương? Dương Gian mất tích, liệu có liên quan đến nàng, hay là có liên quan đến người cuối cùng thời dân quốc kia? Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại. Không phải đối phương đến thành phố Đại Dương, mà là đối phương rõ ràng cố ý đến tìm mình, nếu không sẽ không thể hiện rõ ràng như vậy. Khoảnh khắc sau, Tô Viễn đột nhiên xuất hiện trước mặt người phụ nữ. Ngươi đến tìm ta? Người phụ nữ nhìn Tô Viễn, đối với việc hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình không hề kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nói, sư phụ muốn gặp ngươi lần cuối. Có thể đi với ta một chuyến không? Gặp ta lần cuối, lão già đó sắp chết rồi. Tô Viễn nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ, lão nhân đó sắp chết cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng đã đến giới hạn, trong số tổ 7 người thời dân quốc, cũng không ai chịu đựng được hơn ông ta. Nhưng suy cho cùng, con đường người ngự quỷ vẫn không hoàn mỹ, không thể thoát khỏi giới hạn tuổi thọ. Như vậy cái chết chắc chắn là kết cục đã định. Muốn gặp ta làm gì? muốn ta tiễn ông ta một đoạn đường sao? Mấy lão già đó sao cứ thích làm trò này? Trương Động cũng vậy, sư phụ ngươi cũng vậy. Nghe lời nói mang theo ý trêu chọc của Tô Viễn. Trên mặt người, phụ nữ rõ ràng hiện lên vẻ không thích. Nàng vốn đã không có ấn tượng tốt về Tô Viễn. Dù sao ở tiệm thuốc nhiều năm như vậy, người ngự quỷ nào cũng cung kính. Kính sợ ông lão và nàng như thân minh. Chỉ có Tô Viễn là ngoại lệ, không những không tôn trọng, thái độ còn cực kỳ ngang ngược. Nhưng sư phụ mình lại không để ý, không những không so đo sự vô lý của tên này, còn đưa ra rất nhiều lợi ích. Điều này khiến người phụ nữ rất tức giận. Phải biết rằng, mặc dù luôn đi theo bên cạnh ông lão, nhưng ngay cả nàng cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy. Vì vậy, tổng hợp đủ loại nguyên nhân, có thể nói người phụ nữ nhìn Tô Viễn rất chướng mắt. Mời ngươi tôn trọng sư phụ ta một chút. Còn nữa, ta chỉ đến chuyển lời cho sư phụ ta. Lời đã truyền, đi hay không là chuyện của ngươi. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Đi được vài bước, liền biến mất trước mặt Tô Viễn. Tô Viễn khịt mũi coi thường, nhưng nghĩ lại, tiệm thuốc đó vẫn phải đến một chuyến, bởi vì dù sao đi nữa, bản thân mình đã nhận được rất nhiều lợi ích từ tiệm thuốc đó. Cho dù không xét đến phương diện này, ông lão là người cuối cùng còn sống sót của tổ bảy người thời dân quốc. Nhớ đến những công hiến của những người này vào thời dân quốc, về tình về lý cũng nên đi xem lão nhân gia cuối cùng có tiếc nuối gì không. Mang theo suy nghĩ này, Tô Viễn nhanh chóng đến một thị trấn nhỏ không đáng chú ý. Trong thị trấn nhỏ có một khu phố cổ, bây giờ đã gần như bị phá dỡ, chỉ còn lại một vùng đất hoang và một con phố cũ tượng trưng cho sự huy hoàng ngày xưa. Khi Tô Viễn đến, ngay cả con phố cũ cũng vắng vẻ, không thấy bóng người qua lại. Xem ra không bao lâu nữa, ngay cả con phố cũ này cũng sẽ biến mất. Nhưng trong số ít cửa hàng còn kinh doanh trên phố cũ, Tô Viễn nhanh chóng đến cửa hàng thuốc đông y. Còn người phụ nữ chuyển lời thì đang ở trong tiệm thuốc lạnh lùng nhìn Tô Viễn đến. Đợi đến khi Tô Viễn vào tiệm thuốc, người phụ nữ lạnh lùng nói: đi theo ta, sư phụ muốn gặp ngươi. Dứt lời, trực tiếp dẫn đường ra phía sau. Tô Viễn thấy vậy cũng đi theo vào. Gian sau hơi u ám, hai bên trái phải đều có một hàng đèn, bên cạnh đèn còn bày không ít lư hương, lúc này đang tỏa ra mùi đàn hương thoang thoảng, mà trong mùi đàn hương nồng nặc này còn kèm theo mùi thi thể thoang thoảng. Điều này rất phổ biến trong giới linh dị, bởi vì đàn hương đa số được dùng để áp chế mùi thi thể. Chỉ liếc nhìn lư hương, Tô Viễn Liên không còn chú ý nữa. Hiện tại, sự chú ý của hắn đều bị một chiếc quan tài màu đen đặt giữa gian sau thu hút. Màu đen tượng trưng cho sự hung dữ, cũng đại diện cho việc dùng để giam giữ lệ quỷ. Ông lão bán thuốc dùng quan tài đen cũng không có gì lạ. Chỉ là, điều khiến Tô Viễn cảm thấy kỳ quái là, tại sao ông ta không chọn cách tách rời linh dị của mình ra. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhìn về phía chính chủ, cách trương.